Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1224, đến tột cùng ai thất đức 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thanh âm thở dốc một chút tiếp tục nói. Cầm tới tiền, ta tự nhiên tiêu hủy toàn bộ video. Tuyệt đối sẽ không lưu lại một phân một hào. Cũng tuyệt đối sẽ không lại đến quấy rầy Trang Tổng. Nếu không ta Thường Thiên Minh chết không có chỗ chôn. Nếu như trong vòng một giờ ta không cầm tới kia số tiền. Hoặc là ngươi cùng ta ngoạn hoa dạng gì. Internet bên trên đem phô thiên cái địa đều là liên quan tới ngươi bảo bối trường học cùng Lâu Viễn bê bối. Ta nói được thì làm được. Trang Tử Đống càng thêm tin tưởng người này chính là Thường Thiên Minh. Hắn răng cắn đến. Lạch cạch, vang. Ngươi tại ta chỗ này đã tiêu hao tín dự. Ta không tin ngươi. Ta đây chỉ có thể nói một tiếng thật đáng tiếc. Cùng lúc trước khác biệt. Lần này Thường Thiên Minh thái độ vô cùng cường hoành. Trang Tử Đống thanh âm mang theo phẫn nộ từ hàm răng bên trong gạt ra. Lá gan thật không nhỏ a. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi tên quỷ nghèo này. Ôi ôi, bên kia là không chút kiêng kỵ tiếng cười. Trang Tổng có sở không biết. Với các ngươi những người có tiền này so ra. Nghèo là ta duy nhất ưu thế. Phải biết, chúng ta giai cấp vô sản bức nóng này chuyện gì cũng dám làm. Trang Tử Đống bị tức đến đã muốn bạo tẩu. Đối phương cái loại này vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí. Hời hợt thái độ, cho hắn một loại hắn Trang Tử Đống bất quá là cái tùy ý hô tới quát lui a miêu a cầu cảm giác. Hơn nữa, hắn cũng không có xem nhẹ đối phương miệng bên trong. Ta lại phái máy bay tới lấy. Những lời này, Giang Tân Quảng Trường là Giang Tân thành phố đệ nhất đại quảng trường. Mỗi đến ngày mùa hè thứ bảy, nơi này đều sẽ đúng hạn tổ chức tiêu khiển ngày hè tiệc tối. Quảng trường bên trên âm nhạc suối phun hiện giờ càng coi là cái này hạng hai thành thị một cái đánh dấu cùng với phong cảnh. Nơi này giao thông tiện lợi, bốn phương thông suốt, thế nhưng là Giang Tân Quảng Trường cũng không có sân bay a, kết luận là. Hoặc là Thường Thiên Minh đang cố lộng huyền hư. Nghĩ muốn thông qua như vậy nói hưu nói vượn để che giấu chính mình cuối cùng mục đích. Hắn hoài nghi Thường Thiên Minh kế tiếp còn sẽ thay đổi địa điểm giao hàng. Hoặc là chính là Thường Thiên Minh tại thời gian ngắn bên trong thế nhưng cho chính mình mua sắm một đài máy bay trực thăng. Cái này cũng có chút ít khả năng. Hiện tại máy bay trực thăng ít thì 30-50 vạn. Nhiều thì ngàn vạn thậm chí hơn ức. Bưng xem tài chính nhiều ít cùng với ngươi mua cơ mục đích. Cái này người hắn đã điều tra đến rõ ràng. Nhiều năm trung tâm thương mại tung hoành. Làm Trang Tử Đống biết rõ dù là đối thủ liền xem như một đầu con dê. Phớt lờ hạ cũng có thể đem ngươi cấp ủy phiên. Mà lại nói câu thực đánh mặt lời nói. Chính mình đã bị cái này con dê cấp ủy vượt qua một lần. Nhưng nếu sự thực là cái sau lời nói. Trang Tử Đống trong lòng có chút nặng nề. Thường Thiên Minh là cái quỷ nghèo. Chính mình cung cấp này 1.000 vạn là hắn cơ hồ duy nhất được cho tiền của phi nghĩa thu vào. Hắn thế mà lại bỏ được lấy ra tiền mua máy bay trực thăng. Chỉ sợ nó mục đích đã không chỉ là kế tiếp 2.000 vạn. Đoán chừng về sau còn sẽ có 3.000 vạn. 5.000 vạn thậm chí 1 ức. Lòng tham không đáy. Thế gian hết thảy đều có thể đo. Duy chỉ có lòng người không lường được. Thế gian hết thảy đều có thể lấp đầy. Duy chỉ có dục vọng lấp không đầy. Cái này người là không thể lại giữ lại. Hắn hung hăng cầm trong tay hút một nửa thuốc lá đặt tại trong cái gạt tàn thuốc. Tuyệt đối không thể lại giữ lại. Chậm rãi phun ra miệng bên trong thuốc lá. Trang Tử Đống phún vân thổ vụ đồng thời tự giễu cười một tiếng. Nhưng cuối cùng trước mắt hắn vẫn là đến ngoan ngoãn làm theo. Đêm này 2.000 vạn cấp tên tiểu tạp chủng kia đưa đi. Trang Tử Đống tin tưởng. Cái này Thường Thiên Minh tay bên trên tuyệt đối nắm giữ Lâu Viễn tử vong thậm chí nhiều hơn video. Nếu như trước mắt không dựa theo hắn nói đi làm. Một giờ về sau cái này vì tiền đã phát rồ người nói không chừng thật sẽ đem những vật kia phát đến internet bên trên. Trần trần không sợ mang giày a. Cho đến lúc đó. Vấn đề liền tuyệt đối không phải mấy ngàn vạn có thể giải quyết. Lần nữa phát ra thở dài một tiếng. Trang Tử Đống ấn nội tuyến. Thông báo Giang Tân công ty. Trong vòng 1 giờ nhất định phải chuẩn bị kỹ càng 2.000 vạn tiền mặt. Ta lại phái Chu Hải Càn đi qua cầm. Bị một đầu con dẹp đồng dạng mặt lưu phóng viên liên tiếp 2 lần uy hiếp. Loại này cảm giác so chịu lâu ra kia đốn chửi mắng còn lệnh người biệt khuất. Sau đó hắn lại bấm Chu Hải Càn điện thoại. Đây là hắn lợi hại nhất thủ hạ. Cũng là hắn tin cậy nhất huynh đệ. Hải Càn, người nhớ kỹ. Ấn đối phương yêu cầu đi làm. Đem tiền cho hắn. Nhưng là nhất định phải nhìn chằm chằm đến đây giao tiếp người. Mặc kệ đi chính là thật máy bay vẫn là máy bay không người lái vẫn là cái gì. Nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm. Phía dưới huynh đệ theo ngươi điều phối. Bất kể bất cứ giá nào nhất định phải cùng trụ. Ta muốn biết hắn đi chỗ nào. Vô luận là đối phương trầm ổn lão luyện hành sự phương pháp vẫn là đảm lượng cùng với đối với hắn công phu sư tử ngoạm đều nói cho trang tử. Đống, đây tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ phóng viên có thể làm được tới chuyện. Khẳng định có người ẩn ở sau lưng điều khiển đây hết thảy. Việc cấp bách là nhất định phải đem cái này giấu ở sau lưng người cấp bắt tới. Đến lúc đó, liền nên là lâu ra ra sân. 1 giờ về sau, Trang gia, thật xin lỗi, ta không có thể tiếp cận nó. Trang tử đống mặt đen, từ khi Thường Thiên Minh lấy đi 1.000 vạn bắt đầu. Hắn hảo vận như là bị rút sạch, mọi chuyện không thuận, hiện tại làm Chu Hải Càn theo dõi cá nhân đều cùng không đến. Hắn khó được cùng Chu Hải Càn nổi giận. Xe, thương, máy bay trực thăng, người nói một chút, chuẩn bị cho ngươi như vậy nhiều. Thế nhưng không canh chừng được cái bụi đời. Như thế nào? Chẳng lẽ đi chính là vận tốc 1 vạn km/h? Cái kia ngược lại là không có. Điện thoại bên trong truyền đến Chu Hải Càn bất đắc dĩ mà áy náy thanh âm. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất bất đắc dĩ có được hay không? Vốn dĩ coi là đối phương sẽ vì an toàn lại giày vò mấy nơi mới chịu đi lấy tiền. Kết quả không nghĩ tới nhân gia chỉ yêu cầu đem tiền đặt tại sớm định ra vị trí bên trên. Sau đó, Chu Hải Càn liền mộng bức. Đối phương thật không nói láo. Tuyệt đối không nói láo. Kia mẹ nó là thật máy bay a, một đầu biết bay gà. Thật là tốt đẹp mập. Nguyên bản kia là màu lông tiết trắng đại gà béo chậm rãi tản bộ tới bọn họ đều cũng không để ý. Toàn bộ Giang Tân quảng trường mỗi cái phương vị đều có bọn họ người tại. Vì ứng phó đối phương các loại khả năng chạy trốn lộ tuyến. Bộ kia trang tử đống máy bay trực thăng đã sớm tại nhìn không thấy địa phương trận địa sẵn sàng. Bọn họ thậm chí còn chuẩn bị xe việt dã. Xe máy thậm chí ván trượt. Quảng trường bên trên khắp nơi đều là người. Mỗi cái có thể mục tiêu cơ hồ đều có người nhìn chằm chằm. Sau đó cái kia gà béo xuất hiện, lảo đảo, đi bộ nhàn nhã đi đến âm nhạc suối phun bên trái. Bọn họ vẫn như cũ không ai để ý tới. Dù sao hiện giờ trẻ tuổi người sủng vật đừng nói phổ biến heo gà mèo chó. Con vịt đại ngỗng, bọ cạp mãng xà cái gì đều có người dưỡng. Cho nên có người tới quảng trường lưu gà cũng không coi là nhiều hiếm lạ. Nhưng kia chỉ gà đi đến đặt vào vali mật mã cái ghế lúc sau. Xoát, một chút liền nhảy đến ghế bên trên. Thế nhưng dùng móng vuốt bắt 2 cái đại vali mật mã trực tiếp. Huỵch huỵch, vỗ cánh mà bay. Ngọa tào, đừng nói trang 2.000 vạn đặc đại hào vali mật mã. Mỗi cái khoảng chừng hơn 100 công cân. Cây gì, liền xem như 2 cái không vali mật mã. Cũng không phải này loại thể trạng gà có thể bắt đi a, đây là gà. Đà điểu nhìn thấy cũng phải quỳ xuống tiếng kêu lão đại a. Cho nên nói nhân gia thực sự nói thật. Mặc kệ là gà béo vẫn là bay gà. Nhân gia đều không thổi nghiêu bức. Hơn nữa này gà tốc độ cực nhanh. Rõ ràng nhìn chính là một đầu bình thường gà nhà. Cũng không biết như thế nào bay như vậy cao như vậy nhanh. Cái gì trong máy bay chiến đấu. Này mẹ nó so máy bay chiến đấu còn muốn cuồng dã có được hay không? Toàn bộ quảng trường bên trên sở hữu người khoảnh khắc an tĩnh như gà. Trang tử đống phái đi người bao quát Chu Hải Càn đều không ngờ đến thế mà lại là như vậy kết quả. Dù sao đoán chừng tới lấy tiền phạm Chu bao quát người. Xe thậm chí máy bay. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ tới thế giới thượng còn có này loại phương tiện giao thông a. Tuyết Tuyết xinh đẹp bóng hình tại ngày đó thành công chiếm lĩnh Internet Hot Search đầu đề. Hạng 2 thành thị Giang Tân phát hiện mới giống loài một chuyện cũng oanh động cả nước. Các loại chuyên gia đều chạy đến phân tích, còn nói mới giống loài, còn nói bị bức xạ hạt nhân, còn có nói biến đổi gen. Càng kỳ quái hơn chính là có người nói đây là kiểu mới UFO. Bản chương xong, cách chương.